tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với câu chuyện tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay. Có thể nói rằng mỗi một bước chúng ta đi, đôi khi mình giẫm phải những cục sỏi làm cho mình rất là đau, mình phải ngồi xuống xích xoa và nhìn cục sỏi đó, mình cảm thấy rất là đáng ghét. Và trong tình yêu cũng vậy, đôi khi mình gặp phải những đau khổ thì mình lại cảm thấy rằng người mà mình gắn bó là một sai lầm. Nhưng Thảo Nguyên nghĩ rằng đó là những bài học trong tình yêu, mình có thể trưởng thành hơn từ việc mình chia sẻ với nhau. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện mà nó sẽ mang đến cho quý vị khá nhiều những suy nghĩ khác nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Và người mà chúng ta sẽ cùng kết nối đó chính là Quốc Thảo ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào Quốc Thảo ạ. Chào chị. À, xin chào Quốc Thảo, nghe Thảo Nguyên rõ không? Rõ chị ơi. Dạ rõ. Chắc nghe qua giọng nói thì Quốc Thảo sẽ nhỏ tuổi hơn Thảo Nguyên phải không ạ? Cũng biết nhỏ hay lớn rồi mà. Mình sinh đâu năm 83 đấy. Năm nay ấy 83 tuổi. Đúng rồi, sao cũng được, tính sao cũng được. Tính sao cũng được hả? Vậy là cho tuổi nào lấy tuổi đó phải không? Đúng rồi. Thì không kiện Thảo Nguyên à? Người ta cho nhiêu tuổi thì mình cứ lấy nhiêu tuổi, còn mình nói người ta hiểu sao thì người ta hiểu. Xem ra là thính giả của Thảo Nguyên buổi tối ngày hôm nay khá là dễ tính, cho nên tí nữa mà Thảo Nguyên hỏi câu nào mà nó khó thì xin cũng dễ tính như bây giờ, được không ạ? Cũng được, dễ rồi, cứ nói. Hứa rồi nghe, tại vì Thảo Nguyên hay bị hứa lèo lắm. Hứa chia sẻ xong rồi cái khi mà đọc thư xong rồi cái không hiểu làm sao, không có chia sẻ thật nỗi lòng của mình. Thế buổi tối ngày hôm nay khi mà Quốc Thảo kết nối cùng với chương trình, cho Thảo Nguyên biết một tí cảm xúc được không? Thì cảm xúc hiện tại bây giờ hả? Cảm thấy hơi run một chút xíu. Hơi run. Thứ nhất Thảo Nguyên rất là hiền và xinh gái như một thiên thần, sẽ không ăn thịt bạn đâu nên bạn đừng sợ nha. Thì đúng rồi, không sợ, nhưng mà mình đang hơi run là vì không có biết được ai đang gửi một cái gì cho mình mà cũng không biết người nào. Rồi, yếu tố đầu đã được giải tỏa. Yếu tố thứ hai là không có ai tố cáo đâu, không có ai nói gì mình đâu, mà họ chỉ bày tỏ cái nỗi lòng của mình mà thôi. Và mong đối phương đó chính là Quốc Thảo sẽ lắng nghe và cảm nhận bằng trái tim của mình. Rồi. Hỏi thêm một câu nữa thôi rồi mình sẽ đọc thư cho Thảo nghe. Thảo đó có bao giờ nghe chương trình này chưa ạ? Nói chung thì cũng ít lắm, tại thời gian làm nó nhiều hơn thời gian rảnh cho nên còn ít nghe lắm. Chương trình này rất là thi vị, mình nghe xong mình cảm thấy nó còn ngon hơn là một ly cà phê nữa. Nên là sau chương trình này thì rất mong rằng là Quốc Thảo sẽ đồng hành cùng với chương trình nhé. Vâng rồi. Bây giờ Thảo Nguyên đọc thư nghe. Được rồi. Dạ rồi, xin mời cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Cảm ơn anh đã xuất hiện bên cuộc đời của em. Cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh. Cảm ơn tình yêu và sự hy sinh đã giữ mình bên nhau suốt 5 năm qua. 5 năm của sự yêu thương, 5 năm của hai lần giận dỗi anh nhỉ. Anh biết không, em rất là tự hào về anh. Mặc dù anh không được ngọt ngào như những người đàn ông khác, nhưng mà em luôn được bạn bè khen ngợi là đứa có phước vì được yêu anh. Hãnh diện lắm anh à. Anh biết không, người ta nói đi qua những ngày mưa mới biết giá trị của những ngày nắng. Đúng thế đó. Từ ngày quen nhau, anh đưa em đi qua biết bao nhiêu là cái bệnh viện ở cái Sài Gòn này. Thấy anh ngược xuôi lo cho em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần em thích đi đâu, làm gì, anh cũng chiều em. Mặc dù nhiều lúc anh trêu em là con nít. Em thích làm con nít để được anh yêu thương, có được không anh? Anh có biết vì sao em yêu anh nhiều như vậy không? Vì em biết anh coi em là người quan trọng nhất, đúng không anh? Vì em biết chỉ một mình anh mới chịu nổi một đứa con gái như em. Một đứa con gái ngang bướng, một đứa con gái không chịu thua anh bất cứ điều gì. Vì chỉ có anh mới chờ đợi em từ chiều tối cho đến đêm ở ngoài công viên, cứ mỗi chiều thứ bảy. chờ đợi hàng tuần như thế suốt 3 năm trời. Anh của em, cho em xin lỗi những lúc em làm anh buồn, anh giận. Em chỉ biết một mình em sai, nhưng mà em vẫn xin lỗi. Còn em á thì chẳng bao giờ biết mình sai, chỉ có một mình anh biết anh sai thôi. Nhưng mà vẫn xin lỗi em. Nhưng mà bây giờ đây, em vẫn xin lỗi anh thật nhiều. Yêu anh, người đàn ông của đời em. Dạ. Thế nào ạ? À, ho. Hello. Dạ, Thảo Nguyên vẫn còn đang giữ sóng mà. Quốc Thảo nghĩ sao về lá thư này? Thì biết nói sao giờ ta? Mình nghĩ sao mình cứ nói như vậy. Thôi, Thảo Nguyên sợ im lặng lắm. Im lặng mình đoán rồi cái nó trật đường ray cũng khổ nữa. Nên là mình nghĩ sao trong chương trình ngày hôm nay khi mà kết nối cùng với lại bạn và chia sẻ một cái lá thư mà chắc hẳn rằng là bất kỳ một người đàn ông nào khi nghe qua cũng sẽ ghen tị. Ghen tị vì mình sao không được như anh ấy nhỉ? Hay là vẫn còn đang giận người ta và không tiện nói những cảm xúc của mình? Đâu có giận đâu. Còn nói về cuộc đời em chưa bao giờ giận cô ấy cả. Vì em thừa hiểu được cô ấy là như vậy cho nên em đâu có giận đâu. Hình như mình bị quen hơi và quen luôn cái tật của cô ấy rồi phải không? Nên cũng dễ dàng cho qua. Thì nói chung lại từ ngày tìm hiểu được quen cô ấy đến bây giờ thì tính của cô ấy thì hơi, nói chung là nói một cách nôn na thì cô ấy hơi bị dữ. Này, cô ấy biết rồi nghe. Hơi bị dữ. Rồi tiếp theo nè, mình bây giờ mình cứ thực hiện cái giai đoạn là mình cứ nói đi. Thảo Nguyên bảo kê cho, không có sợ gì hết. Cô ấy hơi bị dữ nè, rồi có hơi bị xấu không? Nói chung xấu thì không có đến nỗi xấu, mà gọi chung là ai kêu người yêu của mình xấu bao giờ đâu. À, lúc nào em cũng đẹp trong mắt anh, bởi đúng vì rồi. Anh là người suy tình. Ủa mà cô ấy dữ có bao giờ là bị nhéo bầm tím người hết chưa? Cái này hả? À. Cái này không có trả lời được không vậy? Sao vậy? Tại sao không trả lời được? Nói đi, ngày hôm nay bạn ấy có cái gì, Thảo Nguyên đảm bảo rằng là sau khi chương trình này kết thúc, bạn ấy sẽ không bao giờ tiếp diễn những cái tính dữ đó nữa đâu. Mà không nói là mình bị thiệt, lần sau còn bị ăn hiếp dữ nữa. Nói chung lại thì có những cái mình không nói có được không vậy? Khó quá bỏ qua đi. Khó có bỏ qua thì Thảo Nguyên thì dễ rồi, không sao cả. Nhưng mà đối với Bảo mà mình mà không có chia sẻ thì bị thiệt thôi, Thảo chứ. Rồi, thế Thảo Nguyên hỏi thật một điều này nha. Thảo có sẵn lòng chia sẻ không? Cứ hỏi đi. Dạ, Thảo yêu cô ấy nhiều không? Nếu mà nói thì không biết lấy cái gì để đo, để đếm nó nhiều bao nhiêu được. Dữ chắc thế nào... à. À. Nó còn bao ra la trùm lớn quá, không biết lấy cái gì để mà nói. Dạ, yêu cô ấy vì điều gì ạ? Vì yêu cô ấy vì cái... Điều gì ở cô ấy mà làm cho Quốc Thảo sẽ rất là yêu, mà dù cho sắp tới có sóng gió nào đến với mình thì mình vẫn yêu thương, bảo bọc và che chở cho cô ấy, mặc dù cô ấy hơi dữ một chút. Thì mình yêu cô ấy vì cái tính nết của cô ấy như vậy. Tính nết cô ấy là cô ấy dữ hả? Bảo vệ được mình hả? Đâu có. Nói chứ khi mà quen nhau như thế này, Thảo Nguyên cũng cảm nhận được một phần nào đó sự yêu thương đông đầy của hai bạn. Và trong những ngày sắp tới, Quốc Thảo có dự định gì không cho chuyện tình cảm này? Nói chung dự định thì cũng có nhiều lắm gì ơi, nhưng mà thì chưa tới đâu thì từ từ rồi nó sẽ tới. Cô ấy có biết được điều này không? Thì nói chung lại thì có những cái có thể biết, có những cái thì không. Nhưng mà về một tương lai thì có chắc chắn được cái gì cho cô ấy không, hay là mình vẫn yêu còn tới đâu thì hay tới đó? Đâu có, đâu phải là bây giờ yêu tới đâu hay tới đó. Nói chung thì lớn thì còn không có lớn, mà nhỏ cũng không có còn nhỏ nữa. Còn có dự định cho tương lai, nó sẽ đến một ngày nào đó rồi chứ. Dạ, hai bên gia đình có biết nhau chưa? Bố mẹ hai bên đó hả? Đúng rồi. Chưa. Chưa hả? Quen nhau 5 năm rồi mà hai bên gia đình chưa biết nhau. Có dắt cô ấy về ra mắt không? Có dắt về thì có dắt rồi, nhưng mà thì bên nào cũng có về nhà hết rồi. Nhưng mà có cái thì bố mẹ hai bên chưa có gặp nhau thôi, tại vì khoảng cách địa lý xa quá cho nên chưa có gặp. Vậy Thảo là Thảo ở đâu? Hiện tại giờ hay là quê? Hiện tại bây giờ á? Hiện tại bây giờ đang ở Sài Gòn, ở quận 12. Ở quận 12, còn người bạn gái, cho Thảo Nguyên biết tên nha. Người bạn gái ở cách đó cũng chừng vài cây số. Vài cây số. Bạn ấy tên gì nhỉ? Tên là Hằng. Tên... Không phải không nữa. Hả? Cái gì vậy? Quen người ta 5 năm hỏi có phải không vậy? Thảo Nguyên đâu biết đâu. Tên Hằng thiệt á hả? Tên đầy đủ là gì nhỉ? Lê Thị Tú Hằng. Lê Thị Tú Hằng. Thu Hằng. Lê Thị Thu Hằng. Đúng rồi. Hay được gọi là Hằng Lê phải không? Cái này thì mình không có kêu Hằng Lê rồi. Không kêu là Hằng Lê. Thế người yêu đó, Hằng Lê chắc bạn bè của cô ấy gọi cho mình thì chưa bao giờ gọi như vậy. Người yêu của Thảo sinh năm mấy? Sinh năm 89. Sinh năm 89 hả? Trời ơi, may quá, tôi bị đau tim. Thế trong này người gửi là Hằng Lê. Mà Thảo nói rằng là chỉ có tên Hằng thôi, tưởng là tên Lê. Vậy hả? Có khi nào nhầm địa chỉ không vậy? Ồ, nhiều chứ, trong chương trình là vô số tận. Xong rồi mới biết rằng là lộn hết rồi. Và phát hiện ra những điều mình không muốn phát hiện, nhưng nó quá phũ phàng. Mà may quá này đúng địa chỉ rồi, nên cũng không phủ phàng cho lắm. Nếu đúng được thì được rồi, tưởng đâu khi nãy giờ lộn địa chỉ thì kiểu này ngày mai chắc chết luôn quá. Chết thiệt chứ, chương trình không có đảm bảo được điều này, bạn sẽ toàn mạng đâu. Sẽ bị nhéo bầm một vài nơi. Bạn ấy sinh năm 1989 thì cũng không có lớn lắm đúng không ạ? Cũng đúng rồi. Chạc tuổi suy nghĩ hơi ô mai, nắng mưa thất thường. Nên mình yêu phụ nữ trạc tuổi này thì mình phải yêu chiều họ. Nhưng mà về lâu về dài, đường dài thì có chịu nổi cái tính dữ của cô ấy không? Nói chung là thì trước mắt đường dài bao nhiêu thì cũng tính trước được hết rồi, cũng dự định cả rồi, cho nên do dù dài bao nhiêu cũng đi đến cuối cùng. Thiệt không? Vâng, đúng rồi. Lời nói này như một lời hứa. Thì hứa là có hứa cô ấy nghe rồi. Hứa với cô ấy nghe thì cũng cần, nhưng mà nó chưa đủ lắm. Còn bây giờ không chỉ hứa với một mình cô ấy, mà với triệu thính giả của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì mình sẽ có trách nhiệm hơn với cô ấy. Và mai này có chuyện gì xảy ra thì bạn cũng sẽ xem lại lời hứa của mình, và mình làm tròn trách nhiệm của mình hơn. Bạn nghĩ sao? Thì cái đó thì đương nhiên hứa thì phải làm rồi. Hứa là phải làm phải không? Đúng rồi. Như nghe qua tính cách nói chuyện thì có vẻ Thảo là một người không có lãng mạn cho lắm và không có nói ngọt ngào cho lắm với phụ nữ, phải không ạ? Nói chung thì tại tính mình thì cũng ít nói, mà thường thường thì cũng, mà biết rồi, những người ít nói thì người ta cũng ít khi lãng mạn lắm, cho nên cũng nhiều lúc cô ấy cũng hay gì. Cũng hay gì, đôi lúc cũng hờn dỗi chút xíu. Hờn dỗi chút xíu. Cô ấy xinh không? Câu này hỏi rồi, hỏi nữa, một mục đích sẽ khác. Thật, Thảo Nguyên hỏi thật. Bây giờ mình đừng làm kẻ si tình nữa, mà mình nhìn nhận thẳng thắn là cô ấy xinh không ạ? Có, chuyện đó thì đương nhiên phải có rồi. Mình phải chọn người xinh mình yêu phải không? Và Thảo Nguyên nói thật, nếu như mà cô ấy xinh như vậy thì xung quanh cô ấy có rất nhiều vệ tinh. Mà chỉ cần Thảo lơ là thôi về chuyện không có lãng mạn thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là sẽ hơi khó đấy. Tại vì là cô ấy sẽ cảm nhận từng ngày phụ nữ lạ lắm, họ rất thích lãng mạn. Mà đàn ông mà không lãng mạn thì sẽ làm cho tình yêu nó hơi bị nhạt một chút. Cho nên là mình qua đây cuộc trò chuyện này không phải để mình tán gẫu với nhau, mình nói chuyện phím với nhau, mà đây là một buổi tối trò chuyện rất là trân trọng cùng nhau, để có thể rằng là hai bạn yêu thương nhau nhiều hơn nữa, có trách nhiệm với nhau. Tại vì bạn biết không, để đến một cái chương trình này không phải đơn giản đâu ạ. Bạn ấy cũng suy nghĩ nhiều, viết thư về cho chương trình, và lá thư đó phải hay, phải có câu chuyện đầu đuôi thì chương trình mới kết nối. Nên ngày hôm nay Thảo Nguyên không muốn mình chuột mất cái thời gian quý báu này, Thảo ạ. Vâng. Dạ. Thì đó, những gì mà Thảo Nguyên đã chia sẻ với Thảo, nếu như cô ấy có những cái ưu điểm mình động viên cô ấy phát huy, còn những cái gì mà mình cảm thấy rằng là cô ấy cần phải thay đổi thì mình sẽ nói chuyện với cô ấy. Cuộc trò chuyện này cô ấy đang lắng nghe và sẽ hiểu được tâm tư tình cảm của Thảo dành cho cô ấy như thế nào. Thảo có muốn nói gì với cô ấy không? Nếu mà có nói thì mình sẽ nói một câu là cho dù thế nào anh cũng yêu em suốt cuộc đời này mà thôi. Hãy cùng anh đi đến hết cuối con đường này. Nghe rất là cảm động. Và dạ, để tình yêu của hai bạn nồng nàn hơn. Tại vì hay có cái câu ngạn ngữ mà Thảo Nguyên thấy nó cũng đúng đúng, đó là tình yêu sẽ làm cho người ta nhắm mắt, nhưng mà hôn nhân sẽ làm người ta mở mắt. Nếu như mà người đàn ông nó không có lãng mạn, ít nói, không có thể hiện mình, thì Thảo Nguyên sợ thì sẽ cãi vã nhau, không có được hạnh phúc. Nên là qua chương trình này mình cũng sẽ nhìn lại mình một tí xíu để làm cho tình yêu của mình hạnh phúc hơn nha. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn Thảo vì đã nhận lời mời trò chuyện với chương trình ngày hôm nay. Và sau khi chương trình này kết thúc thì Thảo có thể nghe lại cuộc trò chuyện này qua trang web radiovietnam.vn. Chọn Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh đều được, tại vì mình đang thông sóng ở cả hai miền Nam Bắc nhé. Cảm ơn. Dạ, chia tay với Quốc Thảo, chương trình cũng có một món quà âm nhạc dành tặng cho hai bạn. Chúc hai bạn lúc nào cũng vui và hạnh phúc như thế này. Và tất cả quý vị thính giả của chương trình nữa, chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe. Và bây giờ thì xin chào, tạm biệt Quốc Thảo nha. Rồi, em cảm ơn. Dạ, xin chào và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này quý vị ạ.